Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 188, ngành nghề tin tức đổi tặng phẩm gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Sỉ Bình đài thật cường hào thiếu sao khẳng định không y bất kể là tài sản, vẫn là tài chính, đều siêu qua An Lương không nói có 100, nhưng 20, 30 cái tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Cũng không phải là bọn họ đấu không qua An Lương, mà là bọn họ không có hệ thống lật tẩy. An Lương ở Hồ Sỉ Bình đài tiêu phí, hầu như đều là nhân sinh được lời hệ thống ở lật tẩy cũng mà còn có phản hiện khen thưởng tương đương với tiêu phí thoải mái, còn có khen thưởng chuyện tốt những người khác như thế nào cùng An Lương đấu. Hiện tại An Lương ở Hồ Sỉ Bình đài thiết trí khoản lớn nhận thưởng tình huống vẫn là như vậy. Loại này nhận thưởng, người dẫn chương trình lại không lấy được tiền, đối với người dẫn chương trình tôi nói, ngoại trừ hấp dẫn nhân khí ở ngoài còn có ích lợi gì. Càng mấu chốt là độ hot như vậy là hư. Đơn giản chính là nhận thưởng trong lúc cái khác phòng trực tiếp fan lại đây đánh nhận thưởng, làm nhận thưởng kết thúc liền cách không bảy mờ. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, cái khác cường hào căn bản không thể dường như An Lương lớn bằng ngạch tặng lễ. Nếu không có tùy cơ nhiệm vụ khen thưởng tham khảo lễ vật tình huống, nhân khí tình huống, màn đạn tình huống, cùng với trực tiếp hiệu quả tổng hợp đánh giá An Lương đồng dạng sẽ không làm chuyện như vậy. Đem lễ vật đưa cho tiểu chủ bá, còn có cơ hội dùng một lát ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ, đưa cho khán giả có cái gì? Cái gì cũng không có. 10 giờ đúng, phòng thứ nhất nhận thưởng bắt đầu, Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong kế VIP nhân số đã siêu qua 3 vạn, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lên bên trong, nhận thưởng sức hấp dẫn thật sự quá to lớn. Dù cho này một vòng nhận thưởng dài nhất chỉ có 888 nguyên, nhưng vẫn hấp dẫn lượng lớn nhân viên tham dự. An Lương căn bản không có quản nhận thưởng sự tình, hắn dò hỏi Dương Mậu Di. Mở siêu xe đi cao tốc cảm giác làm sao? Kỳ thực không có mạng lưới bên trong nói nghiêm trọng như vậy, tuy rằng siêu xe treo lơ lửng lệch ngạnh, nhưng đường cao tốc đường xá cũng đối lập tốt hơn, tổng hợp lên cùng thành thị gần như chỉ là mở lâu là có chút khó chịu. Dương Mậu Di giải thích, An Lương nhìn một chút hướng dẫn, phía trước hơn 10 cây em có phục vụ trạm, chúng ta trao đổi một hồi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương yên lặng liếc mắt nhìn Dương Mậu Di độ thiện cảm, trước khi lên đường là 92 điểm, hiện tại đã là 94 điểm, giang hồ hoạt động để độ thiện cảm tăng một điểm, An Lương săn sóc cũng làm cho độ thiện cảm tăng một điểm. Làm đến phục vụ trạm thời điểm, An Lương liếc một cái nhận thưởng đã tiếp cận kết thúc, An Lương đang trực tiếp nói một tiếng. Nhận thưởng còn có một phút, chúng thưởng khán giả trực tiếp ở phía sau đài gửi đi tài khoản, thanh toán bảo vệ. WeChat cũng có thể, chúng ta đợi lát nữa đang phục vụ trạm bên trong lúc nghỉ ngơi, sẽ phân phát vòng thứ nhất chúng thưởng nhân viên phần thưởng, các ngươi liền không muốn ra thực vật là không thể chính mình đi đổi. An Lương giải thích nói, phòng trực tiếp màn đạn công bố trực tiếp ngành nghề bên trong lại một vấn đề. Wow, siêu hoàng đại lão thật sự đại khí, ta vốn là cho rằng chúng thưởng lại muốn kéo dài 10 ngày nửa tháng, sau đó kéo liền không rồi, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút người dẫn chương trình chính là như vậy, chúng thường sau khi liền vẫn tha kéo dài tới nhận thưởng sự tình đi qua, sau đó liền chơi xấu không phát thưởng, ta cũng gặp phải qua. Vốn là chúng rồi 1.000 khối đặc biệt cao hứng, nhưng kéo ta 3 tháng, tuy rằng cuối cùng cho ta, nhưng ta cảm thấy rất buồn nôn, đừng nói, ta hiện tại liền bị một cái người dẫn chương trình nợ một đài Apple điện thoại, cũng không biết lúc nào mới có thể thu được trực tiếp trong lĩnh vực xác thực tồn tại chuyện như vậy, người dẫn chương trình thông qua nhận thưởng hấp dẫn nhân khí, sau đó đổi tặng phẩm thời điểm liền các loại kéo dài chối từ cuối cùng có thể đổi tặng phẩm đã là lương tâm người dẫn chương trình, tương đương một phần người dẫn chương trình trực tiếp quỵt nợ. Dương Mậu Di lái Ferrari 488 Pista chậm rãi tiến vào phục vụ trạm, khi nàng ngừng đang phục vụ trạm đỗ xe vị bên trong, vòng thứ nhất nhận thưởng kết quả vừa vặn đi ra, An Lương liếc một cái kết quả, hắn đem nhận thưởng tình huống nói ra. Người thứ nhất là một cái kiếm đế ca ca tên gọi bắt đầu từ hôm nay hạnh phúc, ta cảm thấy danh tự này rất tốt, cái này kiếm đế ca ca có ở hay không, nếu như ở đây, xin mời đem tài khoản phát lại đây. An Lương giải thích nói. Mặt khác ba cái trúng thưởng người ta liền không niệm tên, không phải người thứ nhất, không xứng có tên tuổi, ngược lại mọi người đều có thể vừa ý thưởng thông cáo, ba người các ngươi cũng đem tài khoản phát lại đây, ta lập tức đem phần thưởng thực hiện. An Lương giải thích nói, đúng rồi, tiểu chủ bá, đổi tặng phẩm có thể trực tiếp sao? An Lương dò hỏi, cái này có thể, nhưng không cần nói là đổi tặng phẩm, chỉ nói phát phúc lợi. Dương Mậu Di giải thích Hồ Sỉ Bình đài quy tắc. Được ngươi đến trực tiếp ta đến phát phúc lợi, chúng ta trước tiên cho kiếm đế ca ca phát phúc lợi, ta liền yêu thích kiếm đế ca ca, 10 đồng tiền một tháng tục phí hưởng thụ đãi ngộ cùng 3 vạn khối một tháng đế hoàng như thế, thật kiếm đế ca ca. An Lương trêu chọc, An Lương ở Dương Mậu Di trực tiếp trên điện thoại di động đem bắt đầu từ hôm nay hạnh phúc phát đưa tới thanh toán bảo vệ tài khoản đưa vào một lần, sau đó đưa vào chuyển khoản 888 nguyên, trực tiếp chuyển khoản đi qua. Không đủ 5 phút, An Lương liền đem 4 cái trúng thưởng người phần thưởng toàn bộ phân phát, như vậy sấm rền gió cuốn cách làm, ở hồ xì trực tiếp bên trong gây nên càng to lớn hơn bão táp. Vốn là An Lương nói nhận thưởng tương đương một nhóm người là ôm thái độ hoài nghi, dù sao nhận thưởng dễ dàng đổi tặng phẩm khó là trực tiếp lĩnh vực chuyện thường, vạn nhất ở An Lương nơi này cũng là đây. Bây giờ nhìn lên An Lương liền không phải loại người như vậy. Cách chương.